Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Bố trí trận pháp 25. Đối với Tô Trạch yêu cầu, Vương Hầu tự nhiên là có cầu tất ứng. Hắn xuất ra vệ tinh điện thoại, bấm một cái điện thoại di động dãy số, cười nói: "Uy mà kém tướng quân, có thể hay không giúp ta mang một câu cho chúng thần điện rớt thần vương?" "Ta Vân Quốc Lôi Đao Vương Tô Trạch, muốn hỏi một câu, bọn hắn chúng thần điện có hay không thế giới lối vào? Nếu như mà có, hắn sẽ miễn phí đi qua hỗ trợ bố trí cái 10 tòa 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận." "Tốt, uy mà kém tướng quân, ta còn có việc, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp." Nói vài câu, Vương Hầu cúp điện thoại. Tô Trạch thì là lắc đầu thổn thức, nói: "Chủ quan, sớm biết rõ ngày đó hẳn là trực tiếp đi chúng thần điện. Lão tử liền ngủ ở chúng thần điện, ta cũng không tin hắn rớt có dũng khí kéo dài." Ngoặc kép, khoan hãy nói, loại chuyện này, Tô Trạch thật làm được. Vân Quốc tổng cộng có 18 tòa thế giới lối vào. Trừ bỏ Đại Đông Sơn tòa này bên ngoài, nhân loại trưởng khống vài tòa, đều có cửu phẩm hoặc là tuyệt điên tọa trấn. Dù sao mỗi một tòa thế giới lối vào chung quanh vũ trụ năng lượng cũng cực kỳ nồng đậm, có thể xưng một tòa cỡ nhỏ thánh địa. Nhân loại nếu không điều động cường giả tọa trấn, đoán chừng đã sớm phụ cận yêu thú tứ ngược. Vương Hầu cùng Tô Trạch đã tới Tây An Cổ Thành. Tây An Cổ Thành, bảo tồn độ ngược lại là đối lập hoàn chỉnh. Năm đó linh khí khôi phục, Tây An Cổ Thành Tần Hoàng Lăng phụ cận, nổ ra một cái thế giới thông đạo. Nơi này lân cận nhân loại sinh hoạt khu vực, nhường Tây An Cổ Thành bên này nhân loại cấp tốc ra đời mấy tên cao thủ chống cự bộc phát thú triều. Hai người tới thế giới lối vào bên cạnh. Nơi đây có một vị tuyệt điên tọa trấn. Vị này tuyệt điên lệ thuộc quân bộ, là Tây Bắc địa vực 5 căn cứ lớn thị trấn giữ 3 vị tuyệt điên một trong. Tây Bắc địa vực cái khác 2 đại tuyệt điên, tự nhiên là trước đó tọa trấn Tây Cương Cơ Bần cùng Chu Thông. Tô Trạch, vị này là Lý Phi thiếu tướng. Lý tướng quân tốt. Tô Trạch đối với những này người thủ hộ loại tuyệt điên cường giả gần đây cũng rất kính nể, mà Lý Phi đối với Tô Trạch càng thêm kính nể. Hắn đứng dậy nắm chặt Tô Trạch hai tay, kích động nói: "Tô tiên sinh, ta tọa trấn nơi đây, nhiều lần nghe nói Tô tiên sinh anh dũng chiến tích, vẫn muốn gặp một lần Tô tiên sinh, không nghĩ tới hôm nay mộng tưởng thành sự thật." Vương Hầu cũng là cười nói: "Lý tướng quân 12 năm trước kết hôn thành gia, 10 năm trước tới đây tọa trấn, cái này 10 thời kỳ, về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cực ít cùng vợ con lão mẫu đoàn tụ, cho dù trở về, cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu tụ nửa ngày, liền đến chạy về nơi này. Người đánh chết nhiều mặt tuyệt điên yêu thú cùng đại lượng cao phẩm yêu thú, làm cho Vân Quốc thế cục trước mắt dễ dàng rất nhiều. Ta nghe nói quân bộ bên kia đã thương lượng qua, chuẩn bị nhường Lý tướng quân dạng này trấn thủ một phương cường giả gần nhất giải phóng ra ngoài, về nhà trước hào hào cùng người nhà tụ họp một chút." Lý Phi cười chân thành, nhìn ra được, hắn ngồi đối diện trấn thủ hộ nơi đây 10 năm, cũng không một chút oán niệm. Hắn cười nói: "Linh khí khôi phục về sau, bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ, ta so với có ít người, đã đầy đủ may mắn, đã đạt được cơ duyên, thu được năng lực, kia thủ hộ một phương bách tính, chính là ta trách nhiệm." "Nói hay lắm." Vương Hầu trầm giọng nói: "Ta Vân Quốc có thể đi đến bây giờ, cũng là bởi vì vô số giống như Lý tướng quân người yên lặng nỗ lực. Ta cùng quân bộ, bộ giáo dục bên kia đã thương lượng qua, chờ qua đoạn thời gian tình huống triệt để an ổn xuống về sau, ba bộ liên thủ, tổ chức một lần phóng viên buổi họp báo, đến lúc đó sẽ đối với các ngươi những này yên lặng thủ hộ một phương người đơn độc phỏng vấn, sẽ đối với những cái kia vì chống cự thú triều, đánh giết yêu thú mà hy sinh những anh hùng, làm chuyên đề phim phóng sự. Anh hùng không nên yên lặng vô danh. Anh hùng không nên yên lặng vô danh. Câu nói này cũng coi là vương hầu đối với những người này một cái công đạo. Tô Trạch vỗ tay tán thưởng, nói hay lắm, lão vương, đến lúc đó theo ta bán cho võ đạo cục quản lý yêu thú vật liệu cùng tuyệt điên yêu hạch bên trong. Xuất ra 500 ước đến, làm tiền thưởng, tiền trợ cấp, cấp cho những này những anh hùng. Vương hầu gật đầu, tiếng nói nhất truyền, nhìn về phía Tô Trạch, nói, mặt khác, Tô Trạch, lần này Vân Quốc sẽ đối với ngươi tiến hành một cái chuyên môn phỏng vấn. Đến lúc đó ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, khác miệng đầy chạy xe lửa. Úp, Tô Trạch, kỳ thật có chút không tình nguyện, có thể kiểm tra lo đến. Vân Quốc làm như vậy có dụng ý của mình. Lúc này gật đầu, nói, Vương Bộ trưởng yên tâm chính là, đến lúc đó ta nhất định cân nhắc ngôn từ, chi tiết đem tự mình trải qua, kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc không giữ lại chút nào truyền thụ cho mọi người. Tô tiên sinh, có thể có này quyết đoán, Lý mỗ nhân bội phục. Lý Phi nghe vậy, không khỏi tán thưởng một tiếng, vương hầu lại là mặt cũng tái rồi, im lặng nói, ngươi vẫn là khác dày vò, ngươi kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc, ngươi bình thường không quá thích hợp. Ta đến lúc đó tự mình giúp ngươi chuẩn bị phát biểu bản thảo. Tô Trạch đem tự mình kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc mẹ chứng, đến lúc đó sợ là đến mang đi trạch vô số người. Tô Trạch nhìn thật sâu một chút vương hầu, dặn dò, phát biểu bản thảo ngươi có thể làm, nhưng là nhớ lấy, nhất định phải thực sự cầu thi, không thể giở trò dối trá. Đi, việc này không nên chậm trễ. Ta trước kiểm tra một cái thế giới lối vào. Hắn đi vào thế giới lối vào bên cạnh, học theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái thước cuộn. Đối thế giới lối vào tiến hành đo đạc, chừng 30 cm, so đại đông sơn bên kia nhỏ một vòng, mà lại tòa này thế giới lối vào khuếch trương tốc độ nhỏ bé không thể nhận ra, chỉ có dùng tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng phát hiện, hiển nhiên là bình thường. Tô Trạch xuất thủ, bố trí trận pháp, hao phí trọn vẹn 4 giờ. 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận vừa rồi bố trí thành công. Nghe bên tai truyền đến, trận pháp độ thuần thục tăng lên. Tô Trạch vui mừng gật đầu. Tử điện lôi hỏa đại trận không tính yếu, tự mình không có khả năng mỗi một loại trận pháp cũng cầm cường hóa điểm tới hoán giận. Chỉ cần độ thuần thục cùng kinh nghiệm đi lên, tự mình liền có thể căn cứ tử điện lôi hỏa đại trận đến thôi diễn học tập cái này cùng một cấp độ trận pháp. Trận đạo cửu quyền, cái này thứ một quyền ra tử điện lôi hỏa đại trận bên ngoài, còn có vài chục tòa trận pháp. Trong đó có mấy môn là nhập môn cơ sở trận pháp. Còn lại sát trận, huyễn trận, khốn trận, phòng ngự đại trận cũng cùng tử điện lôi hỏa đại trận lệ thuộc cùng một cấp độ. Liền xưng bọn chúng là một cấp trận pháp đi. Có lẽ ta có thể hiện tại liền thử nghiệm bố trí một phen. Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Lúc này, đã vào đêm, hắn lại là tinh thần phấn chấn. Nói, Vương Bộ trưởng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tới một cái thế giới lối vào đi. Ăn cơm, ăn cái gì cơm, trên đường tùy tiện giết hai đầu yêu thú đồ nướng đệm a bụng là được. PS, cảm tạ 1x0015 đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ dục nữ 2 đại lão 100 VP điểm đều là. Cảm tạ TW đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Không biết rõ vì sao, hậu trường có đôi khi nhìn không thấy độc giả danh tự. Rất nhức cả trứng, nhỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,